xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2709, ta nữ chính nữ nhi. 28, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm ta nhìn, hoặc là hiếu kỳ ta, hoặc là không thích chán ghét ta, hoặc là... Mà ngươi, ai Emmanuel, ta lời còn chưa nói hết ngươi làm sao? Đường Thiên Thiên nhìn qua Emmanuel chạy vội bóng lưng, nói thầm một tiếng, quả nhiên khác nhau, còn không có gặp được thấy ta có cẳng liền chạy thật giống như ta muốn ăn rơi hắn như vậy. Từ ngày đó bị Đường Thiên Thiên nói không giống bình thường về sau, dọa đến Emmanuel lập tức về phòng thí nghiệm thật lâu đều chưa từng xuất hiện. Biết chủ yếu kịch bản hắn, dự định ngốc đến Đường Thiên Thiên rời đi Rolo Liên minh đế quốc mới ra ngoài. Quá dọa người có hay không, hơi không chú ý liền sẽ bị giáo hoa mụ mụ để mắt. Tới, thật tốt đáng sợ, mặt khác hắn còn đem chuyện này cùng Billy nói qua. Billy các ngươi thật gặp gỡ. Emmanuel, Billy ta nói với ngươi, mặc dù ta vẫn luôn tại tránh chúng ta gặp mặt nhưng không biết vì cái gì, ngày đó còn là gặp gỡ, đúng lúc là giáo hoa nói kịch bản bên trong tình huống. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch giáo hoa nói kịch bản quân rất thường đại ý tứ. Tóm lại, gần nhất ta cũng sẽ không đi ra tìm ngươi uống rượu, chính ngươi cẩn thận một chút, dù sao ta là không dám cùng giáo hoa mụ mụ gặp gỡ, hù chết ta đều. Ngươi biết không, nếu không phải ta biết kịch bản, nhìn thấy một nữ nhân theo cao như vậy địa phương ngã xuống, không quản là xuất phát từ cái gì, đều sẽ ngay lập tức tiến lên cứu người. Sau đó, ngươi biết, màn hình bên trong Billy, sắc mặt phi thường nghiêm túc ta biết Billy ta thân là Rolo Liên minh đế. Quốc bên trên đem ta nhất định sẽ cố gắng vượt qua lần này khó khăn. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một nữ nhân, để dưới tay ta các binh sĩ mất mạng, càng sẽ không cho ta gia tộc hổ thẹn, làm cho cả ủng hộ ta đế quốc nhân dân thất vọng. Emmanuel, ân cái kia Billy, vậy ta trước cúp máy, tóm lại, ngươi cẩn thận ta gần nhất là không dám đi ra ngoài. Cùng Emmanuel gửi tín hiệu Billy, biểu lộ vô cùng thận trọng. Billy bên trên đem, ngươi trên mặt nhìn có chút tái nhợt, chẳng lẽ là dị chủng sinh vật đột nhiên tập kích sao? Billy phó quan nhìn xem Billy mặt mũi tràn đầy nặng nề ngồi tại vị trí trước, vô ý thức hỏi, sau đó lại nội tâm phản bác. Không đúng, muốn dị chủng sinh vật ở thời điểm này tập kích Billy bên trên đem hẳn là đã sớm thông chi bọn hắn tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, mà không phải ngồi ở chỗ này trầm. Mặt tự hỏi cái gì? Billy lắc đầu, không phải, bất quá, lúc này mặc dù không phải mảng lớn dị chủng sinh vật tập kích nhân loại thời gian, nhưng các ngươi nhất định phải tăng cường đề phòng, tuyệt đối không thể cho bọn hắn tí xíu cơ hội đánh lén, tổn thương đến đế quốc nhân dân cơ hội. Đúng, minh bạch, phó quan kỳ thật có chút kỳ quái, lúc trước chút thời gian bắt đầu, Billy bên trên đem giống như đối diệt sát dị chủng sinh vật thủ hộ biên cảnh sự tình càng thêm nghiêm túc, đối bọn hắn những thuộc hạ này yêu cầu, đều nghiêm ngặt rất nhiều. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Đúng, ngươi có chuyện gì không? Phó quan cũng nhớ tới đi qua tìm Billy chính sự, là như thế này, Billy bên trên đem, vừa rồi ngươi người nhà nói liên lạc không được ngươi, để ta và ngươi nói. Có rảnh cho bọn hắn về cái tin tức, vừa rồi, Billy tại cùng Emmanuel trò chuyện, phía trước xác thực cảm giác được giống như có mặt khác tín hiệu muốn kết nối vào đến, nhưng bị hắn xem nhẹ. Rất nhanh, Billy liên lạc lên hắn người nhà, xuất hiện tại màn hình bên trong người là hắn mụ mụ, một vị phi thường yêu nhã nữ nhân. Ta Billy, người cuối cùng cho ta về. Cách chương,